Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87. 87. 087 Lục Lẫm không ở. Tìm hắn chuyện gì? 087 Yến Hạc Thanh lông mi giật giật. Đáp: Thượng Lục Lẫm bối, cùng lần trước ở Hoài Sơn giống nhau. Lục Lẫm bối có thực an ổn cảm giác, thang lầu gian là thấp ngói số chiếu sáng đèn. Ai cũng chưa ra tiếng, chỉ có trầm ổn tiếng bước chân, liền hạ hai tầng lâu. Đến bãi đỗ xe, Lục Lẫm muốn buông Yến Hạc Thanh, liền phát hiện hắn ngủ rồi, thon gầy mặt chôn một nửa ở hắn bối. Ngủ đến an tĩnh, hắn hôm nay mệt muốn chết rồi, Lục Lẫm sắc bén hình dáng tại đây một khắc xưa nay chưa từng có nhu. Hòa, không có mở cửa xe, xoay phương hướng, cõng Yến Hạc Thanh chậm rãi đi trở về ra, mau 11 giờ. Trên đường không có gì người đi đường, chỉ ngẫu nhiên có đèn xe hiện lên. Ban đêm phong không nóng không lạnh, trong không khí di động không biết tên mùi hoa vị, Lục Lẫm lần đầu tiên hy vọng lộ không có cuối. Hắn tưởng liền như vậy cõng Yến Hạc Thanh vẫn luôn đi, lộ không có cuối. Nhưng ra có, rạng sáng vừa qua khỏi, liền đi tới Yến Hạc Thanh thuê tiểu phòng ở, đơn nguyên lâu đã lâm vào giấc ngủ. Thậm chí hàng hiên cảm ứng đèn cũng chưa lượng, nương bên ngoài ánh sáng nhạt, Lục Lẫm ngừng ở cũ xưa cửa sắt trước, suy đoán chìa khóa ở Yến Hạc Thanh túi. Vừa muốn đằng ra tay, Yến Hạc Thanh không biết khi nào tỉnh, lấy ra chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng uốn éo, môn liền khai, Lục Lẫm cũng không buông Yến Hạc Thanh. Cõng vào nhà mới buông, Yến Hạc Thanh khai đèn, phòng nhỏ nháy mắt ánh sáng, Lục Lẫm không đổi giày, sờ sờ hắn đầu, sớm một chút nghỉ ngơi, nhớ rõ thượng dược, muốn đi, Yến Hạc Thanh nhìn hắn, ngươi có thể lưu lại, nói ra, Yến Hạc Thanh mới phát hiện lời này có nghĩa khác, thành niên tình lữ. Lưu lại liền không chỉ là mặt chữ thượng lưu lại, hắn đồng tử hơi hơi lóe một chút, Lục Lẫm ngoài ý. Muốn qua đi, cúi người ôm lấy Yến Hạc Thanh, cúi đầu hôn hôn hắn đôi mắt, lần sau, ta còn có việc, ngày mai ta lại qua đây, theo sau buông tay rời đi, hàng hiên cảm ứng đèn lần này sáng. Thẳng đến tiếng bước chân biến mất, cảm ứng đèn nhất nhất tắt. Yến Hạc Thanh phương đóng cửa lại, dán tường đứng 15 phút. Yến Hạc Thanh mặc kệ suy nghĩ nghỉ ngơi, khó được cái gì cũng chưa tưởng, dán xong tường. Hắn tiến phòng vệ sinh tắm rửa, tẩy xong xoa thân thể, đối đến gương mới phát hiện, vai phải sắc thật có khối xanh tím, kỳ thật không đau. Hoặc là nói Yến Hạc Thanh không cảm thấy đau. Điểm này tiểu thương đối hắn mà nói không tính cái gì. Một lát, Yến Hạc Thanh kéo ra phòng tắm quầy ngăn kéo, tìm được rồi một vại thuốc mỡ, là Lục Lẫm cho hắn cỏ xanh cao. Còn thừa một tiểu vại, đạm lục sắc cao thể bôi trên miệng vết thương thực mát lạnh. Yến Hạc Thanh cúi đầu thổi thổi, mặc vào quần áo ở nhà. Ngày hôm sau lại là mãn khóa, buổi sáng 4 tiết kết thúc. Yến Hạc Thanh không đi trước ăn cơm trưa, lãnh đến phòng thí nghiệm chìa khóa, đi trước xem phòng thí nghiệm ở một khác đống đơn độc lâu. Sau khu dạy học an tĩnh rất nhiều, Yến Hạc Thanh phân đến phòng thí nghiệm ở lầu 4. Lão lâu không thang máy, chỉ có thang lầu, hôm nay ra thái dương, không phơi người quang ảnh, rơi xuống loang lổ quang ảnh ở hàng hiên, vừa đến lầu 4. Yến Hạc Thanh liền đụng phải Cố Tinh Dã, càng phải nói. Cố Tinh Dã chuyên môn đang đợi hắn, Cố Tinh Dã còn ăn mặc thực nghiệm áo blau trắng. Ánh mắt rơi xuống Yến Hạc Thanh trên người, lộ ra tươi cười, phong chí tỉnh, đệ nhị tiết khóa. Yến Hạc Thanh liền nhận được Lâm Mẫu điện thoại, Lâm phong chí tỉnh, trừ bỏ ngoại thương, không quá lớn vấn đề, Yến Hạc Thanh lên tiếng. Liền phải hướng đi lên, Yến Hạc Thanh, Cố Tinh Dã kêu hắn, hợp tác thế nào, Cố Tinh Dã tìm lý do, chúng ta một cộng một dấu lớn hai. Yến Hạc Thanh lễ phép cự tuyệt. Không được, ta tưởng chính mình thử xem. Cố Tinh Giã cười khẽ. Ta cho rằng ngươi sẽ không xử trí theo cảm tính. Xem ra là ta tưởng sai rồi. Lần này hạng mục không chỉ mặt hướng kinh đại, là cả nước, chỉ cần là sinh khoa người, đều tưởng tiến này chi đỉnh cấp đoàn đội học tập. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nhấc chân vào cách vách phòng thí nghiệm, Cố Tinh Giã tại chỗ đứng vài giây, gãi gãi cái chán, thở dài, đôi tay cắm túi xuống lầu ăn cơm. Yến Hạc Thanh ở phòng thí nghiệm đãi một cái buổi chiều. Tan học sau, hắn đúng giờ thu được Lục Lẫm WeChat, là cùng chung địa chỉ, bản đồ biểu hiện ly Yến Hạc Thanh cũng liền mấy trăm mét. Yến Hạc Thanh cởi áo blouse trắng, rửa sạch sẽ đôi tay, đi theo bản đồ đi tìm Lục Lẫm. Lục Lẫm ở kinh đại cửa hông xuất khẩu chờ Yến Hạc Thanh. Rất xa, liền nhìn đến một đạo mảnh khảnh thân ảnh đi hướng hắn. Thời tiết hồi ôn. Yến Hạc Thanh hôm nay xuyên màu đen áo dệt kim hở cổ nội trả lời tê. Màu lam nhạt quần jean, cõng hai vai cặp sách, hoàng hôn bao phủ hắn, rốt cuộc rất giống một cái vô ưu vô lự sinh viên. Lục Lẫm khóe miệng hơi hơi dơ lên, đến Yến Hạc Thanh lại đây, hắn xoa xoa hắn mềm mại đỉnh đầu, đi trước ăn cơm. Yến Hạc Thanh đích xác có điểm đói bụng. Hắn từ túi lấy ra cơm tạp, ăn canteen. Lục Lẫm cười thanh, ta nhớ rõ tam thực đường cơm niêu không tồi, bây giờ còn có sao? Yến Hạc Thanh không đi qua tam thực đường, cách hắn phòng học khá xa. Hắn lấy ra di động lục soát hạ, gật đầu, còn có, dọn đi lầu 2, nói chuyện. Hai người lại vào vườn trường, đi hướng tam thực đường, qua Cao Phong Kỳ. Tam thực đường học sinh vẫn là không ít. Yến Hạc Thanh soát hai phân cơm niêu. Lục Lẫm muốn thịt mạt cơm niêu. Hắn chính là thịt bò nạm cơm niêu. Giá cả đặc biệt lợi ích thực tế. Còn đưa một chén bí đỏ canh. Mấy phân rau trộn dưa. Có nộm dưa leo. Rau trộn khoai tây ti. Tìm chỗ trống ngồi xuống. Yến Hạc Thanh vừa muốn động đũa. Lục Lẫm trước dùng cái muỗng múc một muỗng thịt mạt đến hắn trong chén. Ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất lại gầy. Yến Hạc Thanh không có cự tuyệt. Đem cơm niêu, bí đỏ canh, rau trộn dưa giải quyết đến sạch sẽ. Ăn xong đem mâm đồ ăn phóng tới thu về chỗ. Yến Hạc Thanh di động tới điện thoại, là Cát Đồng Nguyên. Tối hôm qua hai người lẫn nhau tồn điện thoại, cảm ơn trời đất. Lâm Phong trí tỉnh, Cát Đồng Nguyên lòng đại đại một hơi, nghe nói hắn muốn trụ một đoạn thời gian viện, hôm nào chúng ta ước đi xem hắn, tuần sau là 5/1, Yến Hạc Thanh lễ phép hồi hắn, 5/1 qua đi đi, Cát Đồng Nguyên hâm mộ không thôi. Ngươi 5/1 muốn đi ra ngoài chơi à, nhiều chụp ảnh phát ta à, ta quá thảm, 5/1 đến đãi ở nhà làm tỉ của ta cu ly. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi. Cát Đồng Nguyên lại líu lo nói một hồi lâu mới treo điện thoại. Yến Hạc Thanh thu hồi di động. Lục Lẫm hỏi một câu. Ngày hôm qua họ Cát học sinh. Cát Đồng Nguyên tìm Yến Hạc Thanh muốn điện thoại khi. Lục Lẫm ở đây. Yến Hạc Thanh gật đầu. Sóng vai cùng hắn ra tam thực đường. Ân. Lục Lẫm cười thanh, rất ít gặp người chủ động tiếp xúc người khác, có nguyên nhân. Yến Hạc Thanh đột nhiên toát ra một câu, Lục Lẫm không truy vấn. Bọn họ rời đi thực đường, đi phía trước đi rồi một đoạn đường tiến vào đi thông cửa hông con đường cây xanh. Sắc trời tối tăm, bốn phía an tĩnh, liền bọn họ hai người. Lục Lẫm liền dắt lấy Yến Hạc Thanh tay. Chậm rãi giao nắm, tay vẫn là lạnh, 5/1 trở về liền đi xem, trò chuyện thiên. Hai người đi ra cửa hông liền đến người nhà khu, kiểu cũ nhà lầu. Tối cao là 6 lâu, Lục Lẫm phòng ở 3 lâu, vừa vặn thích hợp, không đến mức ẩm ướt, cũng không tính khó bò, hai thất hai thính cách cục. Đồng dạng là nhà cũ, cùng Yến Hạc Thanh thuê phòng ở khác nhau như trời với đất. Nam Bắc thông thấu, còn mang một cái đại ban công, có thể nhìn đến kinh đại vườn trường, giường trung mộc sàn nhà, mặt tường xoát thiên trà sữa sắc dung dịch kết tủa sơn. Hẳn là có người định kỳ tới rửa sạch, phòng thập phần sạch sẽ, Lục Lẫm vẫn luôn không buông ra Yến Hạc Thanh tay. Mang theo hắn ở phòng đi dạo một vòng, hảo hảo xem, ấn ngươi ý tưởng trang, không đợi Yến Hạc Thanh nói chuyện. Hắn lại cười thanh, không quên đi, ngươi ngày hôm qua đánh cuộc thua, Yến Hạc Thanh không quên. Hắn vào một cái cầu, muốn chuyển đến bên này chủ. Hắn thu hồi tầm mắt, khá tốt, không cần sửa, thời gian dài, đường bộ lão hóa có tai họa ngầm, cần thiết toàn đổi. Lục Lẫm tự nhiên nói, ngươi còn muốn trụ 3 năm, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không để 2 tháng thí. Kết giao sự, Yến Hạc Thanh trầm mặc một lát, cam chịu, hai người ở trong phòng không đãi lâu lắm liền rời đi. Lục Lẫm lại không làm Yến Hạc Thanh về nhà, mang theo hắn đi một chỗ, vào cửa hàng. Yến Hạc Thanh mới biết được là gia cụ thành, toàn bộ thương thành đều là gia cụ ở nhà, trước tiên. Thanh chàng, to như vậy thương thành đèn đuốc sáng trưng, chỉ mỗi cái cửa hàng để lại một cái nhân viên cửa hàng tiếp đãi, Yến Hạc Thanh có chút kinh ngạc. Hiện tại liền xem gia cụ. Lục Lẫm nắm hắn vào đệ nhất ra cửa hàng, trước chọn thích gia cụ, căn cứ gia cụ tới xác định trang hoàng phong cách, Yến Hạc Thanh không có gì yêu thích. Hắn cũng không hiểu biết này đó, liền đi theo Lục Lẫm nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu. Hai người mua đồ vật hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau, sofa, giá sách, bàn ăn đều định ra, là Yến Hạc Thanh chọn gỗ hồ đào. Yến Hạc Thanh thích đầu gỗ an tĩnh ôn nhuận khuynh hướng cảm. Xúc, cuối cùng là chọn giường, lần này Lục Lẫm không làm Yến Hạc Thanh chọn. Hắn nắm Yến Hạc Thanh đi đến một chương gỗ hồ đào trước giường. Cười cười, cũng là gỗ hồ đào, liền cái này đi. Yến Hạc Thanh nhìn ra giường ít nhất có 2 mễ. Hắn theo bản năng tìm kiếm mặt khác tiểu kích cỡ giường. Quá lớn. Đổi tiểu, Lục Lẫm kiên nhẫn nghe hắn nói xong, mới lại sờ sờ hắn tóc, mắt đen lưu động nhàn nhạt cảm xúc. Phòng bãi đến hạ, không cần lo lắng, Yến Hạc Thanh nhạy bén nhận thấy được Lục Lẫm không rất cao hứng, nhưng tuyệt. Không phải vì này trương giường, là mặt khác, Yến Hạc Thanh gật đầu. Hảo, chọn xong gia cụ, trang hoàng phong cách cơ bản cũng liền xác định. Lục Lẫm làm Yến Hạc Thanh trước lên xe, hắn đi phòng vệ sinh, cùng lúc đó bệnh viện, Lâm Phong Chí hai mắt vô thần nhìn tuyết trắng vách tường. Đã một ngày không nói chuyện, Lâm Mẫu đầy mặt nôn nóng. Chí Chí ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói một câu nha, đừng dọa mụ mụ, là nơi nào còn đau không? Lâm Phong Chí vẫn là không có phản ứng. Thấy thế Lâm Mẫu lo lắng đến không được. Che miệng lại nhỏ giọng khóc ra tới. Lâm Phong giật thấy Lâm Mẫu khóc. Đột nhiên phát hỏa. Lâm Phong Chí ngươi có thể hay không hiểu chút sự. Mẹ ở cùng ngươi nói chuyện. Ngươi cái gì thái độ? Lâm Mẫu chạy nhanh khuyên lại Lâm Phong giật. Hắn không thoải mái. Ngươi đừng. Hắn không thoải mái. Ngươi thoải mái sao? Ta thoải mái sao? Lâm Phong giật hoàn toàn bạo phát, ta hôm nay ban cũng không thượng, hống hắn một ngày, hắn thí đều không bỏ một cái, liền tính giận dỗi, hắn cũng nên lấy ra cái lý do đi. Hắn tiến lên xốc lên Lâm Phong Chí chăn, đáp lời, mẹ đang hỏi ngươi lời nói. Lâm Phong Chí như cũ không bất luận cái gì phản ứng. Hắn cuộn tròn, như là một khối mất đi linh hồn vỏ rỗng, thảo. Lâm Phong giật không nghẹn lại bảo thô khẩu. Tính ta phạm tiện, ôm lấy Lâm Mẫu liền phải về nhà. Lâm Mẫu không muốn, đang ở lôi kéo. Lâm Phong Chí rốt cuộc ra tiếng. Ta di động đâu? Ngoặc kép, Lục Lẫm di động ở trên xe không ngừng chấn động, điện báo là chưa bảo tồn dãy số, không sai biệt lắm vang lên 7-8 thứ. Yến Hạc Thanh chờ di động hoàn toàn an tĩnh mới móc ra hắn di động. Bát Lâm Phong chí điện thoại đô đô đô, dài dòng chờ đợi. Yến Hạc Thanh lại tương đương có kiên nhẫn, kết thúc không ai tiếp, hắn lại tiếp tục đánh qua đi, qua lại 6 lần, cách kính chắn gió, Yến Hạc Thanh nhìn đến Lục Lẫm đã trở lại, đồng thời, điện thoại cũng rốt cuộc chuyển được, đối diện là trầm mặc tiếng hít thở. Yến Hạc Thanh trước mở miệng, Lục Lẫm không ở, tìm hắn chuyện gì, ngoặc kép, hết chương.